Lập tức Đường Vũ Nhu có chút cảm khái, nói, có thể đây cũng là lựa chọn tốt nhất dành cho tiền bối. Dù sao đổi lại là ai cũng không nguyện tồn tại dưới hình thái như vậy. So với một mình lưu lại chỗ này, hoàn toàn chết đi đối với tiền bối mà nói lại là lựa chọn tốt nhất. Nghe được Đường Vũ Nhu có chút thương tâm, Hàn Phong cười, lập tức nói, có lẽ vậy. Chỉ là chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, vẫn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi. Đường Vũ Nhu nghe vậy liền gật đầu. Rất nhanh, Hàn Phong liền mang theo Đường Vũ Nhu, mượn theo những chỗ lồi lõm trên vách đá, một đường leo lên. Trong lòng hắn cũng âm thầm hạ quyết tâm, vô luận thế nào cũng phải tiêu diệt toàn bộ Võ Hoàng Điện. Không chỉ vì mình, coi như là hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của lão già. Một đường không nói chuyện, hiện tại thực lực Hàn Phong bạo tăng, tuy rằng vực sâu vạn trượng, nhưng chỉ cần thời gian nửa ngày, Hàn Phong liền nhẹ nhàng mang theo Đường Vũ Nhu lên tới đỉnh vực. Lúc hai người một lần nữa đạp chân lên mặt đất, nhìn một mảnh rừng xanh tốt trước mắt, đột nhiên lại có cảm giác như được trở lại sau khi xa cách một đời. Ngẩng đầu nhìn lên ánh dương quang, Hàn Phong cũng nhìn không được hít sâu một hơi. Hồi tưởng lại lúc trước bị ba gã cường giả thiên giai của Võ Hoàng Điện truy sát tới nơi này, sau đó rơi vào đường cùng chỉ có thể chọn cách nhảy xuống vực sâu. Ai có thể nghĩ tới, kết quả đúng là nhân họa đắc phúc. Không chỉ chữa trị hoàn toàn di chứng sau khi dùng tăng nguyên thuật, đồng thời ngoài ý muốn còn được lão giả thần bí giúp đỡ, truyền lại cho hắn nửa sau bộ cửu chuyển huyền công, đồng thời nhất cử đột phá cảnh giới thiên giai ngũ phẩm. Lấy thực lực lúc này của Hàn Phong, tin tưởng khi chiến đấu với Lý Thần, tuyệt đối có thể đánh bại lão. Hàn Phong có tự tin này, năng lực cửu chuyển tiên thiên đấu khí nghịch thiên như vậy, hắn không thể có khả năng thua. Chỉ bất quá, lúc hai người hồi phục tinh thần sau khi sống sót trở về, Hàn Phong giật mình nhớ tới sự tình lúc trước. Hai người bọn họ rời xuống đáy vực đã bao lâu cũng không rõ ràng lắm, nhưng ít nhất cũng có 3 tháng thời gian rồi. Hàn Phong vẫn không quên, trước hắn đang trên đường tới Thiên Lôi Các, chuẩn bị thuyết phục Thiên Lôi Các gia nhập liên minh nhằm ứng phó với liên quân do Trọng Tài Giả và Âm Ma Tông cầm đầu năm đại môn phái đang có ý định thảo phạt Huyền Thiên Tông. Hôm nay, qua nhiều ngày như vậy, trong lòng Hàn Phong vẫn nhớ rõ chuyện này. Vì vậy, Hàn Phong mang theo Đường Vũ Nhu, hai người vội vã rời khỏi phiến rừng này, hướng thẳng tới một tòa thành trấn gần nhất chạy nhanh. Trong Vạn Tượng Trận, quan hệ giữa Hàn Phong và Đường Vũ Nhu đã kéo lại rất gần, thế nên lúc này Hàn Phong cũng không cố kỵ, trực tiếp nắm lấy tay nàng, dưới đấu khí của hắn chống đỡ, cả hai người dùng tốc độ cực nhanh bay đi. Không tới nửa ngày, hai người liền tới một tiểu trấn gần nhất. Hàn Phong không kịp nghỉ ngơi, đầu tiên liền đi chung quanh hỏi thăm tin tức. Lúc này, sự tình Ngũ Đại Tông Môn kéo quân đánh Huyền Thiên Tông đã truyền bá rộng rãi khắp đại lục. Mặc dù là nơi tiểu trấn xa xôi này vẫn dễ dàng thu được tin tức. Qua một hồi hỏi thăm, Hàn Phong liền thu được tin tức mới nhất. Chẳng qua, sau khi nghe tới tin tức này, Hàn Phong cũng phải cau mày, trong lòng càng khiếp sợ không ngớt. Không nghĩ tới bản thân thất tung 3 tháng, Ngũ Đại Tông Môn đã bắt đầu hành động. Tựa theo tin tức vừa thu được, chỉ sợ lúc này Ngũ Đại Tông Môn đã kéo tới chân núi Huyền Thiên Tông rồi. Như vậy, đại chiến rất nhanh sẽ nổ ra. Vừa nghĩ tới an nguy của Huyền Thiên Tông, tâm trạng Hàn Phong lo lắng vô cùng, hận không thể lập tức chắp cánh bay về Huyền Thiên Tông. Bất quá, Đường Vũ Nhu ở bên cạnh vẫn giữ được bình tĩnh, khẽ nhắc nhở nói, Hàn Phong, không nên quá mức lo lắng, không phải vừa rồi người nó cũng nói. Hiện tại Tứ Các và Thánh Lam Tông cũng đã phái người tới hiệp trợ Huyền Thiên Tông, còn có người có Hoàng Thất và Hàn Gia tới trợ trận. Tin tưởng năm đại tông môn dù có cường đại nhưng đối mặt với đội quân hùng hậu bên phía chúng ta cũng không chiếm được tiện nghi gì. Hàn Phong cũng là quan tâm quá nên có chút sốt ruột. Lúc này nghe Đường Vũ Nhu nhắc nhở, trong lòng cũng bình tĩnh trở lại. Đối với Thiên Lôi Các ngoài ý muốn gia nhập liên minh, Hàn Phong tuy rằng bất ngờ nhưng lập tức cũng minh bạch. Tất cả chuyện này tựa hồ cũng là thuận lý thành chương. Bất quá, lúc này lo lắng nhất vẫn là an nguy của Huyền Thiên Tông. Bởi vậy, sau thoáng chốc do dự, Hàn Phong liền nói, Vũ Nhu, sợ rằng phải ủy khuất nàng. Chúng ta hiện tại phải mau chóng quay về Huyền Thiên Tông, dù sao chỉ cần thêm phần lực lượng liền có thêm phần thắng, cũng có thể giảm thiểu một chút thương vong bên phía chúng ta. Đường Vũ Nhu tự nhiên không có vấn đề gì, từ lúc trong vạn tượng trận, dựa vào khẩu quyết lão giả truyền thụ nàng cũng đã khôi phục hoàn toàn đấu khí. Tuy rằng so với thực lực thiên giai ngũ phẩm của Hàn Phong mà nói, điểm ấy thực lực của nàng xác thực không tính là gì. Thế nhưng ở trong đại chiến, cũng không phải chỉ là chiến trường của cường giả thiên giai. Dùng năng lực của nàng trong đại chiến, cũng có thể tạo nên tác dụng rất lớn. Không nhiều lời, Hàn Phong liền trực tiếp kéo Đường Vũ Nhu, một đường chạy như bay về Huyền Thiên Tông. Hiện tại, đấu khí của Hàn Phong đã đạt tới thiên giai ngũ phẩm, tốc độ của hắn không thể dùng từ nhanh để hình dung. Mặc dù bên cạnh còn có Đường Vũ Nhu, nhưng đối với hắn mà nói, căn bản không có bất luận ảnh hưởng nào. Trong lòng Hàn Phong tuy rằng lo lắng, nhưng trong đầu vẫn thanh tỉnh dị thường. Hắn biết, trong việc liên minh, mấu chốt lớn nhất là nằm trên người hắn, dù sao có rất nhiều điều kiện đưa ra, mà chỉ có duy nhất một người là hắn mới có thể làm được. Tuy rằng hiện tại Tứ Các và Thánh Lam Tông vẫn tuân thủ đúng ước hẹn phái người tới trợ giúp, nhưng nếu tình huống có gì không đúng, chỉ sợ những thế lực này sẽ lựa chọn cách giữ mình. Bởi vậy, chỉ khi nào hắn xuất hiện trước mắt mọi người, mới có thể khiến những minh hữu này tận tâm tận lực. Đó cũng là nguyên nhân trong lòng Hàn Phong lo lắng. Đương nhiên, dùng thực lực thiên giai ngũ phẩm của hắn, nếu như xuất hiện trong chiến trường, tự nhiên sẽ là một trợ lực cực lớn. Cẩn thận tính toán, dựa theo tốc độ hiện tại, hai người khoảng chừng chỉ cần thời gian một ngày đêm liền có thể chạy về tới Huyền Thiên Tông. Trong lòng Hàn Phong cũng chỉ có thể cầu khẩn bản thân về kịp lúc. Mà ngay khi Hàn Phong đang liều mạng chạy về, lúc này trên Huyền Thiên Tông từ lâu đã thành một mảnh chém giết. So sánh với cuộc chiến của 20 gã cường giả thiên giai, cuộc chiến của đám đệ tử đến từ khắp các thế lực tự nhiên càng thêm kịch liệt. Dù sao, đệ tử đôi bên cũng không phải ai cũng đồng đều. Không qua bao lâu thời gian, cả hai bên đều xuất hiện một bộ phận đệ tử thương vong. Về phần bên phía Huyền Thiên Tông, nếu như không có Hàn Phong qua mấy năm không ngừng hỗ trợ, giúp cho thực lực chúng đệ tử được đề cao chỉnh thể, chỉ sợ bây giờ đã sớm bị người Ngũ Đại Tông Môn tiêu diệt toàn bộ rồi. Mạnh Hùng nhiều năm không gặp, lúc này trong tay cầm một cây bàn long trường thương cao hơn hắn nửa cái đầu, đang không ngừng xuyên qua đám người. Đầu thương nguyên bản có màu đen bóng lúc này đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. Mạn Hùng qua mấy năm trưởng thành, hình thể so với những người thành niên bình thường còn cường tráng hơn nhiều lắm. Hắn lúc này nhìn giống như một tên hắc diện sát thần, mang theo khí thế bá đạo vô cùng, qua lại giữa đám địch nhân, mỗi một lần trường thương đâm ra, lại có một mảnh máu tươi phun ra ngoài. Dần dần, mảnh đất xung quanh vị trí hắn biến thành không người, đệ tử năm đại tông môn dường như bị sát khí của Mạnh Hùng dọa không dám lại gần. Tình cảnh giống với Mạnh Hùng còn có Ni Ép Ngôn của Thánh Lam Tông qua lần luận bàn với Hàn Phong trước đó. Ni Ép Ngôn tựa hồ có chút cảm ngộ với câu nói của Hàn Phong dành cho hắn. Hiện tại, thanh đao thâm uyên trong tay hắn giống như lưỡi hái ử thần, mỗi một đao vung lên đều gặt lấy một tính mệnh của địch nhân. Nhưng chỉ cần người chú tâm sẽ phát hiện, đao pháp của Ni Ép Ngôn nhìn qua vô cùng đơn giản, căn bản không có bất luận chút hoa mỹ nào. Nhưng chính là như vậy lại không có người nào ngăn cản được một đao của hắn. Bởi vậy, giống như Mạnh Hùng, đệ tử năm đại tông môn trong lúc nhất thời cũng bị khí thế của Ni Ép Ngôn dọa cho kinh sợ, không ai dám lại gần. Chỉ bất quá, dù sao nhân số bên Huyền Thiên Tông vẫn ít hơn, mặc dù có hai người Mạnh Hùng và Ni Ép Ngôn như hai sát thần làm kinh sợ đối phương, nhưng rất nhanh mọi người vẫn bị số đông địch nhân bao vây lấy. Song phương duy trì chém giết liên tục không ngừng, mà giờ khắc này, Hàn Phong trải qua một đường bay nhanh không nghỉ, rốt cuộc cũng mang theo Đường Vũ Nhu đi tới chân núi Huyền Thiên Tông. Từ xa như vậy, Hàn Phong cũng nghe được trên núi Huyền Thiên Tông truyền đến những tiếng chém giết rung trời. Nghe đến đó, sắc mặt Hàn Phong khẽ biến, lập tức không nói nhiều, lắc mình một cái chạy thẳng lên núi. Trên Huyền Thiên Tông, thế tiến công của năm đại tông môn vẫn chưa ngưng nghỉ, đệ tử Song Phu Ong vẫn duy trì chém giết liên tục, mà nhóm người Lý Thần trong cuộc chiến thiên giai cũng không có thanh thế lớn như phía dưới, nhưng trình độ hung hiểm lại gấp 10 lần so với phía dưới. Song phương chỉ cần hơi vô ý, lập tức có thể ảnh hưởng tới sự cân bằng của toàn bộ chiến cuộc. Dù sao hiện tại cường giả thiên giai của mỗi bên có số lượng tương đương, thực lực ngang bằng. Thế nhưng nếu chỉ cần một người bên nào xuất hiện sai lầm, sự cân bằng này sẽ bị phá vỡ ngay lập tức. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, bên phía thất bại sợ rằng sẽ bị đối phương dùng thế sét đánh, trực tiếp đánh tan. Đây là tình cảnh không bên nào muốn nhìn thấy. Bởi vậy cường giả thiên giai của song phương trong lúc chiến đấu đều vô cùng nhập tâm, rất sợ có chút sai lầm nào sẽ dẫn tới hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Chỉ bất quá, so với liên quân phía năm đại tông môn và trọng tài giả do Diệp Vũ và Dương Thiên Trạch dẫn đầu mà nói, bên phía Huyền Cơ Tử hiển nhiên bị vây trong thế yếu. Không chỉ vì thực lực Huyền Cơ Tử thoáng thấp hơn một chút so với chỉnh thể thực lực của năm đại tông môn, trọng yếu nhất chính là chỉnh thể lực lượng và số lượng đệ tử bên phía năm đại tông môn vượt xa bên này. Tuy rằng lúc trước có Huyền Âm Thần Quyết của Tiêu Linh trợ trận, nhưng dù sao năng lực của Tiêu Linh có hạn, cũng không thể chống đỡ được bao lâu. Bởi vậy, trong lòng nhóm người Huyền Cơ Tử tự nhiên lo lắng không ngớt. Dù sao, mặc dù bọn họ có thể chống đỡ cường giả thiên giai của năm đại tông môn tới cuối cùng, nhưng chỉ sợ khi đám đệ tử Huyền Thiên Tông đã bị tiêu diệt toàn bộ rồi. Không chỉ có đệ tử Huyền Thiên Tông, ngay cả những đệ tử do Tứ Các, Thánh Lam Tông, cùng với Hoàng Thất và Hàn Gia phái tới chỉ sợ cũng lọt vào trong đả kích hủy diệt. Đó không phải tình cảnh nhóm người Huyền Cơ Tử muốn thấy. Bất quá, mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng hiện tại bọn họ cũng không có biện pháp. Đây cũng là kế sách của ngũ đại tông môn, cố ý chiến đấu xa chiến trường phía dưới, cấp cơ hội cho đệ tử năm đại tông môn, cho bọn họ đi trước chém giết toàn bộ đệ tử Huyền Thiên Tông. Cứ như vậy, mất hết đệ tử đời sau, Huyền Thiên Tông cũng chẳng khác nào bị diệt. Kế sách như vậy, quả là ngoan độc vô cùng. Lúc này Diệp Vũ và Tiêu Chiến đánh thành một đoàn. Thực lực hai người đều là thiên giai ngũ phẩm, nhưng Tiêu Chiến dù sao cũng nhờ Huyễn Thần Đan do Hàn Phong cung cấp mới có thể thăng cấp không lâu. So sánh với Diệp Vũ đã trở thành thiên giai ngũ phẩm từ lâu mà nói, thực lực vẫn kém hơn một chút. Chỉ bất quá, dù sao thiên giai ngũ phẩm, bản thân đã là tồn tại 10 phần cường đại, mặc dù thực lực hơi kém hơn, nhưng Diệp Vũ muốn đánh bại Tiêu Chiến cũng không phải một chốc có thể làm được. Mà bên phía Lý Thần và Dương Thiên Trạch cũng là như vậy. Sau khi đón đỡ một quyền của Lý Thần, Dương Thiên Trạch liếc nhìn xuống phía dưới, khuôn mặt lập tức bình thản, nhìn về phía Lý Thần, nói, Lý Lão Tiên Sinh, thắng bại giữa chúng ta sợ rằng rất khó phân định ngay được. Bất quá đệ tử Huyền Thiên Tông các ngươi chỉ sợ qua một hồi nữa sẽ không thể chống đỡ thêm được. Lý Thần tự nhiên biết tình cảnh phía dưới, cũng minh bạch dụng ý của Dương Thiên Trạch, mục đích là muốn làm hắn phân tâm, từ đó khiến hắn lộ ra sơ hở. Nhưng Lý Thần là ai? Từ 20 năm trước hắn đã thành danh là cường giả thiên giai ngũ phẩm, lại kinh lịch qua 20 năm chìm nổi, sao lại bị một điểm xảo kế này của Dương Thiên Trạch ảnh hưởng được? Lập tức, không chút nghĩ ngợi, liền trực tiếp mở miệng, thì có tính sao? Mặc dù đệ tử Huyền Thiên Tông ta tử thương hầu như không còn, chỉ cần ta giết được ngươi, lại tàn sát Âm Ma Tông ngươi sạch sẽ từ trên xuống dưới, chỉ sợ Âm Ma Tông cũng biết mất trên phiến đại lục này. Hừ, khẩu khí thật lớn, ta và ngươi đều là thiên giai ngũ phẩm, ai thắng ai thua vẫn còn chờ xem. Dương Thiên Trạch lạnh giọng nói, dứt lời, lập tức lại đánh ra một chiêu về phía Lý Thần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 348, khẩn yếu quan đầu phía dưới, trong tiếng chém giết rung trời, còn kèm theo một tiếng đàn rất không ăn khớp với hoàn cảnh. Không cần phải nói, tiếng đàn này tự nhiên phát ra từ tay Tiêu Linh cách đó không xa. Lúc này, liên tục gảy đàn không nghỉ, sắc mặt Tiêu Linh không thể dùng tái nhợt để hình dung, hiển nhiên liên tục tiêu hao tinh thần lực, cũng khiến nàng cảm giác ăn không tiêu. Chẳng qua,

Một cỗ khí thế kinh khủng trong nháy mắt khiến Phương Tử Tuấn hít thở không thông bao phủ toàn thân hắn. Lập tức, chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên, sợi xích lớn màu đen cứng rắn không gì sánh được dĩ nhiên xuất hiện vết rạn, mà vết rạn này lại không ngừng mở rộng lan tràn. Trong trước mắt, vết rạn đã kéo dài toàn bộ sợi xích, chợt người mới tới bộc phát đấu khí truyền vào. Trong nháy mắt sợi xích lớn màu đen đã bị vỡ tan thành vô số mảnh, mà người mới đến không hề dừng lại, thân hình khẽ động, tại lúc Phương Tử Tuấn còn chưa kịp phản ứng đã xuất hiện trước người hắn, chẳng thèm để ý tới biểu tình khiếp sợ của Phương Tử Tuấn, trực tiếp đưa một tay bóp tới yết hầu hắn. Dưới biểu tình khủng hoảng của Phương Tử Tuấn, người mới tới hơi dùng một chút lực lượng. Phương Tử Tuấn căn bản không có bất cứ phản ứng gì, đầu liền mềm oặt, đổ dạp sang một bên. Làm xong chuyện này, người nọ trực tiếp vứt thi thể Phương Tử Tuấn sang một bên, từ đầu tới cuối không hề mở miệng nói qua nửa câu. Lúc này, vệ trạch đằng sau lợi dụng thời cơ này nhanh chóng từ phía sau trở lại. Thẳng cho tới hiện tại, mọi người mới có cơ hội chú ý tới người mới xuất hiện. Hàn Phong, ngươi quả nhiên chưa chết. Lúc vệ trạch nhìn thấy rõ hình dáng người mới đến, lập tức kinh hỉ hô lên. Mà Tiêu Linh đằng sau nếu không phải hiện tại không thích hợp, chỉ sợ từ lâu nàng đã chạy tới ào vào lòng Hàn Phong rồi. Về phần người thanh niên mặc bạch y nhìn thấy Hàn Phong xuất hiện, biểu tình trên mặt cũng xuất hiện nhiều biến hóa, nhưng cuối cùng chỉ còn lại một tia cô đơn. Hàn Phong nghe được thanh âm của vệ trạch, tức thì nở nụ cười sáng lạn, chậm rãi nói, lẽ nào ngươi rất muốn ta chết hay sao? Vệ trạch nghe vậy liền cười to không ngớt. Tiếp theo, Hàn Phong thấy biểu tình người thanh niên mặc bạch y, tâm trạng cũng hơi có chút cảm khái nói, cảm tạ, ta bảo hộ nàng không phải bởi vì ngươi, ngươi không cần nói với ta điều này. Thanh niên mặc bạch y lạnh giọng nói. Hàn Phong nghe thấy thanh niên mặc bạch y nói vậy, không tiếp tục nói thêm điều gì. Đối với tâm tư của thanh niên mặc bạch y hắn sao có thể không biết. Chẳng qua đối với hắn mà nói, Tiêu Linh nhất định thuộc về hắn, vô luận là người nào cũng đừng mơ tưởng cướp nàng đi. Lý Dịch Phi, tốt xấu gì thì Hàn Phong cũng đã cứu ngươi một mạng, ngươi sao lại bày ra cái khuôn mặt thối này. Vệ trạch một bên có chút không nhịn được trách. Nguyên lai người thanh niên mặc bách y liều mạng bảo hộ Tiêu Linh chính là Lý Dịch Phi đến từ Phong Minh Các. Lần này Lý Dịch Phi tới Huyền Thiên Tông, mục đích chỉ có một, đó là bảo hộ Tiêu Linh an toàn. Nhưng là, không nghĩ tới cuối cùng bản thân không những không thể bảo hộ Tiêu Linh, thậm chí còn được Hàn Phong cứu mạng. Điều này đối với Lý Dịch Phi tâm cao khí ngạo mà nói, quả thực là đả kích không thể chịu đựng nổi. Đồng thời, khi hắn nhìn thấy Hàn Phong dĩ nhiên vô cùng hời hợt giết chết đối thủ mới vừa rồi khiến hắn gần như bước một chân vào quỷ môn quan, trong lòng càng thấm thía chênh lệch giữa mình và Hàn Phong. Hắn rõ ràng, chỉ sợ cả đời này hắn cũng không thể vượt qua được thành tựu của Hàn Phong, đừng nói chi chuyện đạt được trái tim Tiêu Linh. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Dịch Phi vô cùng ảm đạm, tự nhiên đối với Hàn Phong không có sắc mặt hòa nhã. Đối với hắn mà nói, bị Hàn Phong cứu mạng so với bị Phương Tử Tuấn giết chết càng thêm thống khổ hơn. Nhìn thấy bộ dạng của Lý Dịch Phi, Hàn Phong cố tình quay đầu đi không để ý tới. Sau khi lên tiếng chào hỏi vệ trạch, Hàn Phong liền bước tới bên cạnh Tiêu Linh, nhìn nữ hài trước mắt với bộ dáng mừng rỡ vui sướng. Hàn Phong mỉm cười, ôn nhu nói, ta đã tới chậm. Nghe vậy, Tiêu Linh nhìn không được viền mắt phiếm hồng. Sau một lát vài giọt nước mắt trong suốt trào khỏi khóe mi, vừa lúc rơi xuống băng huyền cổ cầm của nàng. Hàn Phong biến mất 3 tháng dài, các thế lực khắp nơi dốc hết toàn lực tìm kiếm tung tích của hắn, trên dưới Huyền Thiên Tông tự nhiên lo lắng không thôi. Nhưng nếu muốn nói tới lo lắng cho Hàn Phong nhất, Tiêu Linh nhất định là một trong số đó. Có lẽ người khác không biết, chỉ có bản thân Tiêu Linh rõ ràng, từng buổi tối 3 tháng vừa qua, nàng hầu như rất ít nghỉ ngơi, mỗi ngày đều vượt qua trong lo lắng. Có thể làm nàng nóng ruột nóng gan như vậy tự nhiên chính là Hàn Phong trước mắt. Vì vậy, bây giờ nhìn thấy Hàn Phong xuất hiện, nghe được ngữ khí ôn nhu như trước của hắn, Tiêu Linh tự nhiên nhìn không được trào nâng nước mắt. Thấy Tiêu Linh rơi lệ, Hàn Phong không khỏi thương tiếc, nhẹ đưa tay xoát đi vệt nước mắt trên mặt nàng, một tay ôm nàng áp sát vào lồng ngực chính mình. Ngay sau đó, một cỗ đấu khí bàng bạc chậm rãi quán nhập vào thân thể Tiêu Linh. Trong chớp mắt, sắc mặt Tiêu Linh nguyên bản tái nhợt chậm rãi trở nên hồng nhuận, mà Tiêu Linh nhất thời cảm thấy tinh thần rung lên, chợt hiểu được, lúc này Hàn Phong đang trợ giúp nàng khôi phục tinh thần lực. Sau một lát, Hàn Phong thu bàn tay lại, trông thấy Tiêu Linh đã khôi phục tinh thần, một lần nữa cười cười, nói, chờ ta giải quyết đám người kia, sau lại tìm nàng. Tiêu Linh dịu ngoan gật đầu, lập tức động tác ngón tay cũng trở nên nhanh hơn nhiều, từng đợt giai điệu tràn ngập sức sống bay tới chiến trường trước mắt. Nghe được giai điệu này, đệ tử Huyền Thiên Tông và đệ tử các đồng minh khác, tinh thần kích động rung lên, đấu khí bị tiêu hao trong cơ thể dường như tăng tốc khôi phục lên vài lần. Quan sát tới đây, Hàn Phong hết sức hài lòng, thân hình lập tức lóe lên, rất nhanh một lần nữa xuất hiện trong chiến trường cách đó không xa. Đương nhiên, so sánh mà nói, tranh đấu nơi này có vẻ tương đối bình tĩnh, tổng cộng chỉ có 20 mấy người. Ngoại trừ đôi bên va chạm đấu khí lẫn nhau, nhưng không hề kịch liệt giống như đám người phía dưới. Mà lúc Hàn Phong đi tới, tiến vào trung gian đám người này, nhất thời khiến cho mọi người chú ý nhìn. Không, phải nói, trong đó có một đầu ma thú. Kỳ thực, trong nháy mắt Hàn Phong xuất hiện vừa rồi, mấy cường giả thiên giai này đã chú ý tới Hàn Phong. Dù sao, dưới tình huống nóng ruột nóng gan, Hàn Phong không hề ẩn giấu bất luận khí tức gì. Vì vậy mọi người tự nhiên đồng thời cảm thụ được một cỗ khí tức vô cùng cường đại ập tới. Nhóm người Lý Thần và Huyền Cơ Tử thấy Hàn Phong xuất hiện, trong lòng vui mừng. Hôm nay bên phía bọn họ tuy rằng có số lượng môn nhân không hề kém hơn so với ngũ đại tông môn, nhưng chân chính đánh nhau, tình thế trước mắt rõ ràng bọn họ rơi vào hạ phong. Nếu tiếp tục duy trì như vậy, bên phía Huyền Thiên Tông không thể tránh khỏi kết cục thất bại. Bất quá, đúng lúc khó khăn này Hàn Phong xuất hiện. Sự xuất hiện của Hàn Phong đối với mọi người mà nói không cần bàn cãi chính là tin tức tốt nhất. Dù sao Hàn Phong cũng là một cường giả thiên giai, nếu có thêm hắn gia nhập, thế cuộc chỉ sợ lập tức nghịch chuyển có lợi. Nhưng mọi người ở đây còn chưa kinh hỉ xong, Lý Thần bên kia đột sợ hãi than thở. Tiểu tử, đấu khí của ngươi. Vẻ mặt Lý Thần không thể tin tưởng nhìn Hàn Phong, kinh hãi hô. Hàn Phong biết Lý Thần đã phát hiện ra đấu khí của chính mình đã tăng trưởng rất nhiều, hắn cũng không dự định giấu giếm, thẳng thắn nói. Xảy ra một ít chuyện, ngoài ý muốn tấn chức tới thiên giai ngũ phẩm rồi. Nghe vậy, mọi người nhất thời ngạc nhiên thiếu chút nữa rớt cằm xuống đất. Cái gì gọi là ngoài ý muốn? Người rất quen thuộc với Hàn Phong tự nhiên sẽ hiểu. Trước khi Hàn Phong chưa biến mất, rõ ràng chỉ có đấu khí cảnh giới thiên giai nhất phẩm. Tuy rằng thiên giai nhất phẩm cũng có thể độc lập đánh bại một cường giả thiên giai tam phẩm. Thế nhưng chỉ trong thời gian hơn 3 tháng, thậm chí có người liên tục đề thăng từ thiên giai nhất phẩm lên tới thiên giai ngũ phẩm. Đây hiển nhiên là tin tức có tính bạo tạc cực cao, thực sự quá mức khiến mọi người sợ hãi rồi. Mà trong chuyện này, hai người Phí Lão và Bố Lôi Địch có cảm xúc sâu nhất. Hai người coi như là bằng hữu sớm nhất đối với Hàn Phong. Bọn họ còn nhớ rất rõ, khi bọn họ mới gặp gỡ Hàn Phong, hắn bất quá chỉ là võ giả nhân giai. Ai biết chỉ trong thời gian vài năm, thực lực của Hàn Phong đã hoàn toàn bỏ bọn họ lại phía sau. Tốc độ thăng cấp như thế này sao có thể không khiến mọi người khiếp sợ? Đương nhiên, mọi người khiếp sợ thì khiếp sợ, nhưng trong lòng càng vui vẻ không thôi. Hôm nay thực lực Hàn Phong đã tăng vọt, đối với thế cục trước mắt mà nói không cần bàn cãi chính là trợ lực cực lớn. Bất quá, so với môn nhân đệ tử Huyền Thiên Tông và các phương liên minh tỏ rõ vẻ vui mừng, ngũ đại tông môn và 12 cường giả thiên giai, trên mặt mỗi người đều là vẻ tối tăm. Cho dù bọn họ nghĩ như thế nào đi nữa cũng không sao hiểu được, nguyên bản thế cục vô cùng có lợi, cuối cùng đột nhiên xuất hiện một cường giả thiên giai ngũ phẩm. Lực uy hiếp của cường giả thiên giai ngũ phẩm sợ là không ai rõ ràng hơn so với bọn họ. Hiện tại có Hàn Phong gia nhập, chỉ sợ tình huống sẽ nghịch chuyển long trời lở đất. Bởi vì có Hàn Phong xuất hiện, song phương tạm thời đình chỉ trận chiến. Mà giờ khắc này, Bên phía Diệp Vũ và Dương Thiên Trạch trao đổi ánh mắt với nhau. Hiển nhiên hai người bọn họ quan sát cục diện trước mắt để tự định giá đối sách. Diệp Lão, ngươi không phải là nói Hàn Phong đã chết? Vì sao hiện tại đột nhiên xuất hiện, thực lực lại có bước đề cao lớn như vậy? Vẻ mặt Dương Thiên Trạch âm trầm chất vấn Diệp Vũ, mà Diệp Vũ cau mày, nhìn về phía Hàn Phong. Hiển nhiên sự xuất hiện của Hàn Phong nằm ngoài dự liệu của hắn. Lúc này Diệp Vũ cau mày, trông thấy Hàn Phong với vẻ mặt thản nhiên trước mắt, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Hàn Phong 3 tháng trước mới là thiên giai nhất phẩm, sau khi biến mất 3 tháng, không chỉ bình yên trở về, hơn nữa thực lực còn bạo tăng, chỉ cần từ khí tức trên người hắn có thể phán đoán được. Thực lực của Hàn Phong so với bất kỳ người nào ở đây đều mạnh hơn chứ không kém. Cứ như vậy, Huyền Thiên Tông đã có 3 cường giả thiên giai ngũ phẩm, mà những người còn lại hầu hết đều ở thiên giai tam phẩm và thiên giai tứ phẩm. Đội hình như vậy, so sánh với thực lực ngũ đại tông môn bọn họ mà nói, tựa hồ dự thế mạnh áp đảo. Bất quá sự tình phát triển tới mức này, muốn bình yên rời đi hiển nhiên không thể nào. Không nói với đám người Hàn Phong đối diện nhất định không chịu đáp ứng. Cho dù thực sự để bọn họ rời đi, sau này ngũ đại tông môn rất khó đặt chân trên phiến đại lục này, mà uy vọng của trọng tài giả bọn hắn cũng bởi vì vậy mà hao tổn nặng nề. Đây là kết quả Diệp Vũ tuyệt đối không muốn thấy. Nghĩ vậy, trong lòng Diệp Vũ có chút hối hận. Sớm biết như vậy hắn đã phái thêm mấy người tới, như vậy còn chưa tới mức rơi vào cục diện bị động tới như vậy. Chẳng quá, trong lòng Diệp Vũ nghĩ lại, hắn rất rõ ràng, với đội hình hiện tại của bọn hắn đã là đội hình mạnh nhất mà bọn hắn có thể triệu tập. Về phần những người khác trong trọng tài giả đều là người có nhiệm vụ riêng của mình, lúc này căn bản không thể phân thân, mà ngũ đại tông môn tự nhiên cũng không thể dốc hết toàn bộ lực lượng. Dù sao xào huyệt của bọn họ cần phải có người trấn thủ, để phòng ngừa có người nào đó lợi dụng vắng nhà tới xâm phạm. Đối với ý nghĩ của ngũ đại tông môn và trọng tài giả, bên phía Huyền Thiên Tông có thể đoán ra được. Hàn Phong nhìn cục diện trước mắt cùng với vẻ âm tình bất định của Diệp Vũ và Dương Thiên Trạch, khóe miệng nhếch lên, ngữ khí lộ vẻ lạnh lùng thật sâu, nói: "Ngươi chính là Diệp Vũ trưởng lão trọng tài giả đúng không? Tại hạ rất muốn biết, vì sao trọng tài giả các ngươi vô duyên vô cớ mượn hơi ngũ đại tông môn tới đối phó Huyền Thiên Tông chúng ta?" Đối với hành động của trọng tài giả trong mấy tháng gần đây, Hàn Phong cảm thấy không hiểu ra sao. Nếu như nói chỉ là vì báo thù cho thập đại tông môn lúc trước, chỉ sợ là người có chút đầu óc đều không thể tin tưởng. Dù sao, đối với trọng tài giả mà nói căn bản không hề có chỗ tốt nào đáng nói. Hắn không tin trọng tài giả lại ăn no rừng mỡ, rảnh rỗi không có việc gì làm nên đi tìm phiền phức. Nghe được câu hỏi của Hàn Phong, Diệp Vũ thật sâu nhìn Hàn Phong, nửa thật nửa giả nói: "Huyền Thiên Tông các ngươi diệt sạch thập đại tông môn, tàn sát không còn một người. Hành động này khiến toàn bộ đại lục không thể chấp nhận, trọng tài giả chúng ta tự nhiên không thể bỏ qua." Thấy Diệp Vũ nói như thế, Hàn Phong biết không thể dò hỏi được gì, tự nhiên không cần phải nhiều lời, trực tiếp nói: "Nếu là Diệp Vũ trưởng lão không muốn nhiều lời, như vậy chúng ta lấy thực lực để thay lời nói." Theo thanh âm Hàn Phong vừa dứt, bên phía Huyền Thiên Tông giống như nhận được tin hiệu, hơn 10 người ào ào động thủ. Lúc này có Hàn Phong trợ trận, trong lòng mọi người tự nhiên không còn lo lắng gì khác, đều lấy ra hết toàn bộ thực lực giữ nhà, lao thẳng tới đám cường giả thiên giai ngũ đại tông môn. Trong nháy mắt, hơn 20 cao thủ thiên giai một lần nữa hỗn chiến thành một đoàn. Bất quá, bởi vì có Hàn Phong tham chiến, tình thế tự nhiên nghiêng hẳn sang phía Huyền Thiên Tông. Đối thủ mà Hàn Phong đối mặt lúc này chính là đối thủ của Tiêu Chiến trước đó, là nhị trưởng lão trọng tài giả Diệp Vũ, mà Tiêu Chiến thì chọn một cường giả thiên giai tứ phẩm, là trưởng lão Thần Thủy Tông. Mà Huyền Cơ Tử thực lực thấp nhất cùng với Tiểu Bạch một người một thú bao vây kìm chân trưởng lão Hư Linh Tông chỉ có thực lực thiên giai nhị phẩm. Sau khi thực lực Hàn Phong bạo tăng, còn chưa tìm được người thích hợp thử thân thủ của chính mình, vì vậy vừa lúc lấy Diệp Vũ thiên giai ngũ phẩm thử tay nghề. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com.